Công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 116, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đời nhà đại cổ đông đều là người làm ăn, tiền nhiều, nhưng cha mẹ đều mặc kệ hắn, nói cách khác là thiếu tình yêu. Từ nhỏ đã làm đầu gấu cũng chỉ có tên quỷ xui xẻo tổ trưởng này từ nhà trẻ đã bắt đầu làm bạn cùng bàn với hắn, một đường ngồi đến tận sơ trung. Đại cổ đông là học sinh dốt, ngoại trừ học tập, ăn nhậu chơi bời siêu giỏi. Tổ trưởng lại trái ngược với hắn, ngoại trừ học tập, cơ bản sẽ không biết gì cả. Đại cổ đông từ nhỏ đã thích trêu chọc tổ trưởng, vì thế tổ trưởng đã luyện được một thân công phu chuyên tâm chuyên chú. Nhưng đại cổ đông siêng năng bám giết không tha. Cứ như vậy cho đến cao trung, tổ trưởng là học sinh giỏi, vào trường trọng điểm của thành phố. Đại cổ đông là học sinh dốt, nhưng trong nhà quyên góp một tòa nhà nên cũng vào trường trọng điểm. Khi đang học cao trung thì đại cổ đông đột nhiên thông suốt, bắt đầu phấn đấu tiến tới. Người nhà hắn cảm thấy rất kỳ quái, cha của hắn thậm chí còn chạy đến nóc tòa nhà 108 tầng xem mặt trời có phải mọc từ phía tây không. Không đúng, mặt trời không bị sao cả. Chẳng lẽ con trai bị cái gì ký? C.S. thích, cha của đại cổ đông tin chắc có chỗ nào đó không thích hợp, cho dù đại cổ đông đã bảo đảm rất nhiều lần, hắn thực sự không có vấn đề gì, chỉ là muốn phấn đấu. Vì thế đại cổ đông bị cha của hắn xách khỏi trường học ném đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lần kiểm tra này thật đúng lúc, phát hiện ra một loại bệnh về gen ẩn, không biết khi nào sẽ bùng phát. Thuộc kiểu chữa không được, cha hắn choáng váng, nói, con trai, cha không cầu con cố gắng mức nào, con chỉ cần vui vẻ là được. Đại cổ đông cũng choáng váng, nghĩ thầm, con chỉ là muốn theo đuổi một học sinh giỏi, nên muốn mình trở nên ưu tú hơn một chút, sao lại bị ném vào bệnh viện còn kiểm tra ra bệnh nan y chứ? Trong nhà đại cổ đông đều là phái hành động, cảm thấy con trai có bệnh thì phải chữa. Cho dù giờ không chữa được nhỡ đâu sau này có thể. Trong nước không được nhỡ đâu nước ngoài có thể. Thế giới lớn như vậy, nhỡ đâu có chỗ nào chữa được thì sao? Cha của đại cổ đông vì vậy mà càng thêm nỗ lực kiếm tiền. Mẹ hắn mang theo đại cổ đông trằn trọc các nơi, tìm kiếm phương pháp chữa bệnh. Đại cổ đông rất đau khổ, hắn thậm chí còn chưa kịp nói lời nào với tổ trưởng. Đại cổ đông lúc này còn chưa bùng phát bệnh gen, còn cảm thấy chờ 2 năm nữa người nhà hắn lăn lộn xong là có thể tiếp tục tiền duyên với tổ trưởng. Nhưng rất nhanh, hắn đã bị hiện thực đả kích. Ngày đầu tiên đại cổ đông rời đi tổ trưởng bắt đầu thất thần. Hắn không tự chủ được mà chuyển tầm mắt về phía chỗ ngồi của đại cổ đông. Một ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm. Sau đó tốt nghiệp cao trung, tổ trưởng thi vào chuyên ngành máy tính của một trường đại học nổi tiếng. Tổ trưởng phong ấn đại cổ đông ở trong một góc nào đó dưới đáy lòng. Hắn bắt đầu vùi đầu vào thế giới số hiệu. Ở trong trường học, tổ trưởng quen biết một đám bệnh trung nhị. Bọn họ cùng chung chí hướng, muốn làm một trò chơi tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Mà tổ trưởng kiên trì đặt bối cảnh của trò chơi ở thành phố ngầm. Bởi vì, đại cổ đông thích chơi rồng cùng thành phố ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tổ trưởng quá trâu bò, hơn nữa ngay cả số liệu trung tâm cũng đã viết ra rồi. Một đám bệnh trung nhị vô cùng khâm phục Louis lúc ấy vẫn còn là số liệu. Vì thế bọn họ đặt ra bối cảnh thành phố ngầm của trò chơi. Nghe có vẻ vô cùng tùy tiện, nhưng sự thật chính là như vậy. Chuyện tiếp đó chúng ta cơ bản đã biết rồi. Trò chơi thành phố ngầm này đã mài chết vài nhà đầu tư, nhưng toàn bộ đoàn đội vẫn đoàn kết. Bọn họ tự mình đi ra bên ngoài kiếm khoản thu nhập thêm. Thành viên tự mình bỏ vốn, cũng phải kiên trì làm xong trò chơi này. Đại cổ đông lúc này đã tiếp quản công ty gia tộc, bệnh của hắn không chữa được. Cha mẹ hắn khuyên hắn đừng có lăn lộn, nên sống thế nào thì sống thế đó, nhàn rỗi không có việc gì thì ra ngoài du lịch. Sau khi khuyên bảo cha mẹ từ bỏ, đại cổ đông bắt đầu chú ý tổ trưởng. Hắn nhìn tổ trưởng cùng đoàn đội của hắn mài chết một tên rồi lại một tên đầu tư. Những nhà đầu tư đó trước khi đi đều mắng rất ác, nói hạng mục này nếu thật sự có thể kiếm tiền thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chờ hạng mục này bắt đầu có lãi thì chắc băng ở Nam Cực Bắc Cực đều tan sạch. Đại cổ đông cảm thấy những nhà đầu tư đó quá không biết nhìn, không có tiền thì đừng học người khác làm đầu tư. Đám tổ trưởng lại mài chết một nhà đầu tư nữa, cả hạng mục rơi vào cục diện bế tắc. Đại cổ đông bắt đầu rối rắm, rốt cuộc có nên đầu tư hay không? Hắn tin chắc trong lòng tổ trưởng có hắn, Bạn xem ngay cả trò chơi cũng làm bối cảnh mà hắn thích. Nếu hắn đi đầu tư, nhỡ đâu hắn chết trước mặt tổ trưởng thì phải làm sao bây giờ? Tổ trưởng liệu có đau lòng phát khóc không? Đại cổ đông lo trước lo sau, nghĩ rất nhiều. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn đầu tư. Bởi vì có tên đầu tư ngu ngốc thế mà lại trào phúng tổ trưởng cùng đoàn đội của hắn. Nói cái hạng mục này nếu có thể thành công thì hắn sẽ vặn đầu xuống. Rất tốt, đại cổ đông chờ hắn vặn đầu xuống. Đại cổ đông đầu tư thành phố ngầm, đại cổ đông bật đèn xanh cả đường cho hạng mục này. Đại cổ đông bị tổ trưởng đánh. Chuyện này giải thích vô cùng phức tạp, nhưng giờ anh đã về. Đại cổ đông tìm cơ hội, tránh khỏi những người khác, một mình tìm tổ trưởng, nói với hắn như vậy. Tổ trưởng đưa lưng về phía hắn gõ số liệu cả đêm. Sáng ngày hôm sau đẩy mắt kính, quay đầu thấy đại cổ đông. Anh tới khi nào? Đại cổ đông, cũng, tới không lâu lắm. Sau đó đại cổ đông đang chuẩn bị lén lút rời đi. Khi đi đến cửa, bệnh gen đột nhiên phát tác, lập tức ngã trên mặt đất. Đại cổ đông nghĩ, xong rồi, hình tượng vĩ ngạn của hắn không còn. Tổ trưởng lúc ấy mới biết, thì ra đại cổ đông bị bệnh nan y, nhịa nó, lại không phải quay phim Hàn Sảnh, sao lại bị bệnh nan y chứ? Tổ trưởng ngày càng trầm mặc, độ cận của mắt tăng vù vù. Đại cổ đông khuyên hắn, không cần cố gắng như vậy, nghỉ ngơi nhiều hơn. Vô dụng, tổ trưởng làm theo ý mình. Qua 2 năm tổ trưởng đột nhiên nói với đại cổ đông. Tôi có biện pháp, có thể để anh tiếp tục sống trong thế giới trò chơi. Ây da, giống trong thế giới trò chơi. Nghe ngầu thật, đại cổ đông thích. Trò chơi thành phố ngầm này online, phản hồi không tệ. Đại cổ đông tìm được nhà đầu tư trước kia đã nói vặn đầu xuống dưới, bảo hắn biểu diễn tiết mục vặn đầu ngay tại chỗ. Tổ trưởng kêu hắn đi, làm gì có tổng tài như vậy, có liêm sỉ một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố ngầm rất nhanh thổi quét giới trò chơi, fan của các NPC trung tâm còn nhiều hơn cả idol lưu lượng. Đại cổ đông nhìn Louis, cảm thấy đây là con trai của hắn cùng tổ trưởng. Hắn là ba ba. Tổ trưởng là mama, hoàn mỹ, sao lại có một ngày, con trai Louis của hắn đột nhiên nói với hắn, trò chơi thành phố ngầm này, nó. Sống dậy, đại cổ đông nghĩ, thế giới sau khi hắn chết, nhất định sẽ rất tuyệt vời, hoàn phiên ngoại. Cách chương.